Chương 136, Hàn Dỗ cái chết. 5 năm. Là Hàn Dỗ đại nhân nơi xa quan sát bên này đông đảo Nị Dạ, khi nhìn đến tại trong một chớp mắt, ký do cùng xã là mãn đờ Hàn Dỗ giao phong về sau, đầu tiên là giật mình, tiếp lấy liền lộ ra phân chấn chi sắc. Cứ việc khoảng cách hơi xa, nhưng kỳ giọt bản thể trả cờ giả quá cường đại, hơn nữa cực kỳ cuồng bạo, tại cảm giác bên trong liền như là một ngọn đèn sáng đồng dạng, vậy không có thể là phân thân. Nói cách khác, kỳ giọt bản thể bên trong xạ là mãn đờ hàn rộ thủy thứ chi thuật là hàn rộ đại nhân thắng không hổ là hàn rộ đại nhân, liền xem như tia trước bạc đều hàn rộ đại nhân dù sao cũng là bị giới nỉ dạ xưng là bán thần nỉ dạ ai nhìn qua kia xạ là mãn đờ hàn rộ thân ảnh. Không ít vũ nhẫn đều toát ra vẻ kính sợ, trong mắt bọn hắn xạ là mãn đờ hẳn rổ chính là làng mưa thần, một người nâng lên toàn bộ làng mưa, thậm chí có thể cùng đại quốc ở giữa tranh phong, làm cho đại quốc đều không thể công hãm nơi này. Xạ là mãn đờ hẳn rổ cũng không dừng lại trước mặt kỳ giọt, mà là lo lắng kỳ giọt trước khi chết phản công, rất quả quyết cầm trong tay kiếm hướng phía trước dùng sức đẩy một cái, dựa thế nhảy hướng phía sau kéo dài khoảng cách. Hai người cùng nhau hướng về mặt đất rơi xuống. Nhìn qua rơi xuống kỳ giọt, Hàn Dỗ chậm rãi nói, có thể đem lão phu bức bách đến loại trình độ này, ngươi cũng đầy đủ tự hào, đáng tiếc thủ đoạn của ngươi cùng kinh nghiệm vẫn là kém một chút nhưng. Cơ hồ ngay tại sau một khắc, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Con ngươi kịch liệt co vào, lộ ra mấy phần vẻ mặt khó có thể tin. Chỉ thấy kia rơi về phía dưới kỳ giọt, tắm rửa ngân quang cũng không biến mất. Mà là tại rơi về phía mặt đất trong quá trình, đó cùng hạt mưa giao hòa vô số giọt máu, tất cả đều hướng về kỳ giọt thân thể tập trung đi qua, bay vào kia một đoàn ngân quang bên trong làm sao lại như vậy xạ là mãn đờ hẳn rổ sắc mặt kịch biến, hắn bỗng nhiên phản ứng lại, khó trách kỳ giọt tại tiếp nhận hắn khởi bạo phù trận về sau không có chút nào thụ thương, đối phương còn có như vậy tự lành nhận thuật ngay tại. Xạ là mãn đờ hẳn rổ biến sắc đồng thời. Kỳ giọt trong tay kiếm cỡ xạ nạt vung lên xuống tới, bổ ra một đạo giải lụa màu bạc, ở giữa không trung thẳng đến thân thể của hắn hỏng bét xạ là mạn đờ hàn rộ trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn. Hắn thuấn thân thuật là thủy thuấn thân thuật, cỡ nở tiếp xúc đến ở mức bùn đất hoặc là dòng nước, mới có thể thả ra, trên không trung mặc dù có thể tiếp xúc đến nước mưa, nhưng lại không cách nào thả ra thuấn thân thuật không cách nào thả ra thuấn thân thuật, trên không trung lại cơ hồ không cách nào né tránh. Hắn chỉ có thể bị ép huy động đoạn kiếm trong tay, đón lấy kỳ giọt bổ tới kia một đạo chẳng kích. Đích sắc kết thúc A, Hàn Dỗ. Kỳ giọt ánh mắt bình thản nhìn qua Hàn Dỗ, trong tay kiếm cỡ xạ nạt không co dừng lại, tiếp tục hướng về Hàn Dỗ vung ra, trong khoảnh khắc liền bổ ra vô số kiếm, chém về phía Hàn Dỗ thân thể. Không dừng tay xạ là mãn đờ Hàn Dỗ đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia hoảng sợ. Không cách nào tin tưởng kỳ giọt tại có cực kỳ nhanh chóng độ. Cực mạnh trả cờ giả trên cơ sở, vẫn còn có gần như kinh khủng tự lành năng lực, quả là như là quái vật giống như sớm biết lời nói, ngay từ đầu nên trực tiếp thoát đi thôn, không nên nếm thử cùng kỳ giọt chiến đấu, nếm thử ngăn cản kỳ giọt doanh doanh doanh, kỳ giọt cùng Hàn Dỗ từ không trung rơi vào mặt đất thời gian rất ngắn, nhiều nhất bất quá mấy giây, nhưng ở này trong mấy giây, vô số ngân quang tờ âm ở Lua đã đem Hàn Dỗ bao phủ hoàn. Toàn Hàn Dỗ cùng kỳ giọt đều không biết bay. Ở giữa không trung rơi xuống thời điểm, có thể làm sự tình đều rất ít, đối kỳ giọt mà nói, cho dù là tại rơi xuống, QNZI nguyên có thể tiếp tục vung ra chẳng kích, nhưng Hàn Dỗ lại không cách nào giống như trên mặt đất lúc như thế tránh né cùng ẩn nấp cho nên. Từ Hàn Dỗ bị ép bất đắc dĩ, lấy ba hợp một công liên tiếp thủ đoạn ý đồ đem hắn đánh giết, nhưng lại thất bại một khắc kia trở đi, trận chiến đấu này thắng bại liền đã công bố mấy giây qua đi. Soát kỳ giọt bình ổn rơi vào trên mặt nước. Mà ở hắn đang phía trước, xạ lạ mạn đờ hàn rồ thì là trực tiếp nện vào trong nước, soát một tiếng, tạo nên một mảng lớn bọt nước, hướng về bốn phương tám hướng bay ra. Những cái kia bọt nước bên trong, xen lẫn màu đỏ tươi hủy hệ tờ gì cờ hở, ở trên mặt nước khuyết tán ra đến. Nơi xa, những cái kia đang tại phấn chấn bên trong vũ nhẫn, biểu lộ cơ hồ đều ngưng kết trên mặt. Nhìn xem kia xạ là mãn đờ hạn rổ rơi xuống vị trí, nhìn xem kia từ trên mặt nước nổi lên đủ cục máu đỏ tươi, nhuộm đỏ phụ cận dòng nước, cảm giác được xạ là mãn đờ hạn rổ trả cờ dạ dần dần yếu ớt cho đến biến mất, trong lòng bọn họ đều hiện ra không cách nào tin tưởng. Chết rồi xạ là mãn đờ hạn rổ chết rồi đây chính là bị giới nỉ dạ xưng là bán thần, bằng sức một người chấn thủ làng mưa, khiến cho đệ nhị thế chiến ba đại quốc đều không thể công hãm xuống tới tồn tại. A Xùy tại vô số người không thể tin tưởng trong ánh mắt, Ký Do dẫm lên mặt nước đi thẳng về phía trước, đi tới xạ là mãn đờ Hàn Dỗ rơi xuống vị trí, nhấc chân đập mạnh, chạ cờ dạ dâng trào đi ra. Phu cận nhàn nhạt mặt nước bị khuấy động ra, lộ ra nằm ở trong một mảnh phế tích, đã mất đi sinh tức xạ là mãn đờ Hàn Dỗ thi thể. Phốc xích Ký Do trở tay cầm kiếm cờ xạ nạt chuôi kiếm, đem kiếm hướng phía dưới ném ra, mũi kiếm xuyên qua xạ là mạn đờ Hàn Dỗ đầu, cắm vào mặt đất. Một màn này đánh nát đông đảo vũ nhận trong lòng cuối cùng một tia may mắn, để bọn hắn chỉ cảm thấy một cô ý lạnh từ đầu một mực vọt tới chân, tựa như thân ở trong hầm băng. Nhìn về hướng Kỳ Dọ ránh mắt, toàn bộ đều biến thành sợ hãi. Tiếp lấy bọn hắn liền thấy Kỳ Dọ rút ra kiếm cờ xa nát, quay đầu hướng bọn hắn nhìn sang. Trốn không biết là ai trước hô lên cái từ này. Tiếp lấy phụ cận vũ nhẫn liền cơ hồ như chim ngông giống nhau giải tán lập tức, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Xạ lạ mạn đờ Hàn Dỗ tin chết, theo những người này bỏ chạy, cũng là nhanh chóng tại làng mưa bên trong truyền ra, vô số vũ nhẫn vì kinh hãi cùng sợ hãi, còn tại nếm thử cùng Kỳ Dọ ảnh phân thân chiến đấu vũ nhẫn, cơ hồ đều là lập tức mất đi ý chí chiến đấu. Toàn bộ làng mưa cũng là tùy theo tán loạn vũ quốc nơi nào đó. Nơi này là Dạ Hỉ Cổ sáng lập Hạ Cát Sủ Kỳ căn cứ, trước mắt Hạ Cát Sủ Kỳ thành viên ở nơi này mấy ngày bên trong lại có chỗ lên cao, từ 9 người lên cao đến 11 người, nhiều 2 người. Nhân số gia tăng, để cái này trụ sở tạm thời cũng biến thành không còn vắng lặng như vậy, đối với có thể có nhiều người như vậy tán thành Dạ Hỉ Cổ lý niệm, gia nhập Hạ Cát Sủ Kỳ, Nạ Gạ Tổ cùng Cô Nạn cũng đều 10 phần vui vẻ. Thời gian một cái nháy mắt, A Cát Sủ Kỳ liền lớn mạnh đâu. Dạ Hỉ Cổ đứng tại lầu 2, nhìn qua lầu 1 chen chúc một chỗ đang tại trò chuyện A Cát Sủ Kỳ thành viên, nói, chúng ta muốn dùng Hàn Dỗ làm gương cùng mục tiêu, phát triển đến giống như làng mưa như thế quy mô, đến lúc đó liền có thể ở cái thế giới này có đầy đủ lực lượng đi dẫn đạo hòa bình. Có người nghe được Dạ Hỉ Cổ lời nói, Hàn Dỗ đại nhân thế nhưng là bị giới nỉ dạ xưng là bán thần nỉ dạ. Chúng ta thật có thể đạt đến trình độ như vậy sao? Cho nên liền cần đại gia cùng nhau cố gắng. Á Dạ Hỉ Cổ mở miệng cười no y, hắn biết rõ muốn trở thành Hàn Dỗ như thế tồn tại vô cùng khó khăn. Toàn bộ giới nỉ dạ cũng chỉ có một cái Hàn Dỗ, chỉ có một vị bán thần, nhưng luôn luôn mang theo hy vọng đi cố gắng. Nghe được Dạ Hỉ Cổ lời nói, Cô Nạn cùng Nạ Gạ Tổ bọn người lộ ra mấy phần vẻ mơ ước. Mà vừa lúc này, âm cửa đột nhiên bị đẩy ra. Một cái nỉ dạ toàn thân ướt đẫm xuất hiện tại cửa ra vào, nước mưa tí tách từ trên người hắn nhỏ xuống, hắn lại không hề hay biết, mà là kịch liệt thở hào hẹn, trong con ngươi mang theo vài phần sợ hãi không cách nào tin tưởng thần sắc, nói, Hàn Dỗ làm sao? Dạ Hỉ Cổ nhìn lại, nhíu mày, nói, đừng có gấp, từ từ nói. Người nỉ dạ kia hít sâu một hơi, ánh mắt lướt qua gian phòng bên trong đám người, mang theo vài phần run rẩy mở miệng nói. Hàn Dỗ bị người giết chết, làng mưa cũng bị phá hủy. Câu nói này truyền ra. Gian phòng bên trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Dạ Hỉ Cổ đám người cơ hồ đều tại trong nháy mắt, mở to hai mắt nhìn, cùng nhau nhìn qua tên kia sống tới nỉ dạ, có chút kinh hai nói, ngươi nói cái gì? Không có khả năng Hàn Dỗ đại nhân thế nhưng là bị giới nỉ dạ xưng là bán thần nỉ dạ à, làm sao lại bị xử lý, làng mưa làm sao lại bị hủy diệt? Có người không thể tin được mở miệng. Xông tới nỉ dạ thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy, nói, ta đã xác nhận qua tin tức là thật, giết chết Hàn Dỗ nỉ dạ là Cổ Nổ Hạ tia chớp bạc. Nghe thế cái danh hiệu, Dạ Hỉ Cổ bọn người là bỗng nhiên biến sắc. Lúc trước tao ngộ qua Kỳ Dọ về sau, bọn hắn tại gần nhất trong vòng vài ngày, một mực có tìm hiểu tin tức liên quan tới Kỳ Dọ, mặc dù vũ quốc so sánh phong bế, nhưng bây giờ là giới nỉ dạ đại chiến thời kỳ. Đủ loại tin tức vẫn là ở nỉ dạ bên trong có chỗ lưu truyền. Mà đạt được liên quan tới tia chớp bạc cụ thể tin tức về sau, tất cả mọi người cơ hồ đều hít một hơi la nhở. Đối phương tuổi tác vờ y ma vẹn vẹn chỉ có 11 tuổi, mà chiến tích lại kinh khủng đến khó mà tin tưởng trình độ. Ngay cả ngũ đại thôn nỉ dạ một trong làng mây giải cả, đều bị đối phương giết chết. Lúc ấy hồi tưởng lại ngày nào cùng đối phương gặp phải, tất cả mọi người cơ hồ đều dùng mình một cái. Đối phương lại là kinh khủng đến loại trình độ kia, nỉ dạ là cái kia ra hỏa dẫn đầu Cổ Nổ Hạ nỉ dạ đánh đổ làng mưa, sao không nghĩ tới Hàn Dỗ như thế nỉ dạ vậy mà cũng biết bị giết chết. Dạ Hỉ Cổ trong đầu hiện ra Kỳ Dọ bộ dáng, trong lòng rung động dữ dội. Mà vừa lúc này, xông tới người nì giả kia nghe được dạ hỉ cổ âm thanh, nhưng có chút sợ hãi lắc đầu, nói, không không phải như thế, cái kia tia chớp bạc không có mang lĩnh cái khác cổ nổ hạ nì giả, hắn là chỉ dựa vào một người, liền giết vào làng mưa, giết chết hàng rồ, đánh đổ thôn. Nói ra câu nói này thời điểm, trên mặt hắn cu nở dê mang theo vài phần khó có thể tin. Tình báo này hắn lúc ban đầu đạt được thời điểm căn bản là không có cách tin tưởng, lặp đi lặp lại xác nhận nhiều lần, mới từ may mắn chạy trốn làng mưa nhì dạ trong miệng xác định sự thật này. Âm dạ hỉ cổ không tự chủ được lui ra phía sau hai bước, phía sau lưng đụng vào vách tường, hắn có chút không thể tin tưởng nhìn xem xông tới người nhì dạ kia, trong lúc nhất thời trong đầu lâm vào trống rỗng. Mấy người khác hỗn loạn não hải, cũng đều trong cùng một lúc lâm vào trống không bên trong. Bên trong cả gian phòng triệt để lâm vào yên tĩnh, chỉ còn lại hô hấp âm thanh. Cô nộ hạ 44 năm. Lần thứ 3 giới nì dạ đại chiến buộc phát năm thứ 2. Kia chấp bạc hạ tạc kỳ giọt, lẻ loi một mình giết vào làng mưa, chém giết làng mưa thủ lĩnh xạ là mãn đờ hẳn rộ tại làng mưa bên trong, cũng đem làng mưa triệt để đánh đổ tin tức truyền ra. Toàn bộ giới nì dạ vì thế mà chấn động.